Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, khen thưởng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1643, khen thưởng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Viêm Phong thân thể nhỏ nhẹ rung động, thất bại, không lâu hắn còn hăng hái, cao ngạo quan sát Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết. Trong mắt hắn, luyện khí đại tái quán quân chi ghế trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng lúc này, hắn lại bị bại như thế triệt để. Viêm gia nhân cũng cảm giác hơi có ta bi. Nếu là thua ở Hận Trường Thiên, bọn họ có thể còn sẽ tốt hơn một chút. Nhưng là lại bại bởi Mộc Phủ Mộc Lâm Tuyết tổ hợp. Hơn nữa, vừa hắn đã nói ra mạnh miệng, nhận định Viêm Phong đoạt được quán quân ghế. Mà giờ khắc này, sự thực lại cho hắn một cái vang dội lỗ tai. Ta thua, ngoặc kép, rốt cục, Viêm Phong thật dài thổ xả giận, mở miệng nói rằng, thừa nhận mình thua ở Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết. Lúc này con người của hắn nhỏ khép hờ, lần thứ hai mở là lúc, lại hiện lên một đạo lóa mắt chi hàn mang, lạnh như băng quét Lâm Phong liếc mắt, hắn nhắc nhở qua người này. Không nên tới gần Mộc Lâm Tuyết, nhưng mà hắn không chỉ đến gần rồi, nhưng lại rất thân mật, thậm chí liên thủ Mộc Lâm Tuyết đoạt hắn đệ nhất ghế. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Mộc Lâm Tuyết nhìn thấy Viêm Phong ánh mắt sắc mặt lạnh lùng. Nói rằng, Viêm Phong, lần này ngươi thân là luyện khí thua, sau đó ta không muốn được nghe lại nữ nhân ngươi mấy chữ này. Mộc Lâm Tuyết, ngươi trốn không thoát bàn tay của ta tâm. Viêm Phong lạnh lùng nói rằng, con ngươi lại trở nên sắc bén lại. Trước luyện khí đại tái kết quả chưa từng công bố, ngươi liền tự cho là cầm quán quân ghế. Hậu lại nghi vấn Diễm Kim Tháp tiền bối, hôm nay thua vẫn còn thái độ như thế. Viêm Phong, ngươi thực sự là chẳng biết cảm thấy thẹn. Mộc Lâm Tuyết đối Viêm Phong cười nhạt, không chút khách khí nhục nhã nói rằng, hừ. Viêm Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía thân thể Tử Kim Trường Bào cửu cấp luyện khí đại sư. Hơi khom người, cung kính nói, Viêm Phong vừa đắc tội tiền bối chỗ, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội, chỉ là vãn bối một thời xung động, mà thôi. Cửu cấp đại sư phất phất tay. Tuy rằng trong lòng có chút không hờn giận, hắn ngược lại cũng không đến mức vẫn dây dưa một vị vãn bối. Ánh mắt nhìn về phía mọi người. Đạo, lần này luyện khí cuộc tranh tài kết quả đã đi ra. Tiếp được, liền dựa theo vòng thứ ba luyện khí đại tái tiền quyết định. Ban phát thưởng cho sao? Các người cũng đứng ngay ngắn đến. Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết thân hình lóe lên, cùng đoàn người song song mà đứng, là Viêm Phong cùng với hắn hợp tác tác đứng ở Lâm Phong cùng với Mộc Lâm Tuyết bên cạnh. Lần này luyện khí đại tái quán quân ghế người đoạt giải, chính cái này đoàn hỏa diễm, cửu cấp luyện khí đại sư vươn tay, tâm niệm vừa động, nhất thời nhất cổ kinh khủng bào hao chi âm rung động tại đám người trong lòng. Như có chín tôn hỏa diễm xà hoàng xoay quanh mà lên, nhảy vào trong hư không, tràn đầy kinh khủng thô bạo khí. Cái này cửu đầu xà hoàng thú hỏa có thể là phi thường thô bạo. Các ngươi nếu là muốn luyện hóa, nhớ kỹ phải thỉnh chí ít một vị trung vị hoàng đỉnh cường giả hoặc là thượng vị hoàng cường giả hộ pháp giúp các ngươi luyện hóa, bằng không tất sẽ gặp phải thú hỏa phản phệ. Cửu cấp luyện khí đại sư quay Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết nói rằng, đoàn người phân phân gật đầu, nhìn về phía thú lửa ánh mắt có chút nóng cháy, nhất là luyện khí sư càng như vậy, đây chính là thượng vị yêu hoàng cửu đầu xa hoàng thú hỏa. Hắn thô bảo trình độ có thể tưởng tượng, chỉ thấy cửu cấp luyện khí đại sư bấm tay bắn ra. Nhất thời thú hỏa phảng phất bị bắt nhập nhất tử kim vẻ trong không gian, đem không gian phong bế. Cửu cấp luyện khí đại sư quay Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết mỉm cười nói, hai người các ngươi phần thưởng này ta giao cho người nào? Cho hắn, cho nàng sao? Ngoặc kép, Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết hai người hầu như đồng thời mở miệng. Không khỏi cũng sửng sốt một chút, lập tức nhìn nhau cười. Là những người khác thì là một trận không nói gì. Nếu là đổi thành những người khác sợ rằng tranh đoạt còn không kịp. Nhưng hai người này dĩ nhiên tương hỗ từ chối mọi người đối phương. Lần này luyện khí đại tái ít nhiều ngươi. Nơi này ứng với quy ngươi đoạt được. Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong thản nhiên cười. Người này thật không biết an tâm tư gì. Thật tốt chạy tới giúp nàng. Liền chân quý như vậy thú hỏa cũng không muốn. Mộc Lâm Tuyết đồ có chút hồ đồ. Không rõ Lâm Phong tại sao lại tấm đây hết thảy. Lâm Phong nhún vai, cười nói. Thứ này dùng tại trên người ngươi so tại trên người ta rất tốt. Sau đó ngươi luyện khí, liền dễ sinh ra. Thế nhưng ngươi cũng am hiểu hỏa diễm. Hắn có thể đề thăng thực lực của ngươi. Mộc Lâm Tuyết lắc đầu nói. Ngươi còn không biết sao. Ngã thực lực thế nhưng cũng rất lợi hại đây. Lâm Phong xoa xoa mi tâm vừa cười vừa nói. Có thể dùng Mộc Lâm Tuyết bạch liễu tha nhất nhãn. Được rồi, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi người loại này tên. Rốt cuộc cho ai? Cửu cấp luyện khí đại sư vừa cười vừa nói. Mộc Lâm Tuyết còn muốn nói đạo. Đã thấy Lâm Phong quay nàng nói. Ngươi lại cự tuyệt. Ta liền đi. Ngạch, Mộc Lâm Tuyết không nói gì. U oán con ngươi trừng hắn liếc mắt. Lập tức gật đầu. Nhận lấy luyện khí đại sư đưa tới cửu đầu xa hoàng thú hỏa. Cái này áo giáp chính thất cấp hoàng khí. Hai người các ngươi, người nào nã? Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư vừa nhìn về phía Viêm Phong hai người đảo. Ta, Viêm Phong không chút khách khí nói rằng, lập tức đem áo giáp tiếp nhận đồng thời thu vào. Lúc Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư đem lần này đồng ý thưởng cho nhất vừa ban hành cho lần này. Luyện khí đại tái tiền thập ghế người đoạt giải. Đón. Cửu cấp luyện khí đại sư có lấy ra một ít diễm kim tháp tiêu chí lệnh bài. Mặt trên có khắc chính thị biển hỏa diễm tháp, đưa cho mọi người nói, cầm trong tay diễm kim tháp lệnh, chỉ cần tại diễm kim thành trong, sờ toái, lập tức có thể có diễm kim tháp cường giả cảm ứng được. Người nào không bằng muốn đối phó các ngươi, trực tiếp bóp nát đến. Ta diễm kim tháp thì sẽ có cường giả chạy tới. Mọi người mỗi người tiếp nhận một quả lệnh bài. Cái này mai lệnh bài. Đem có thể hộ vệ bọn họ tại diễm kim thành trong an toàn. Bất kỳ muốn có ý đồ với bọn họ. Cũng phải thi cho thật giỏi suy nghĩ rõ ràng. Được rồi. Dựa theo trước ước định. Tiền tam ghế người. Các ngươi có thể chọn ba vị vàng dòng đại sư trong một người. Chỉ đạo các người luyện khí nhất năm. Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư nở nụ cười hà. Lập tức ba vị vàng dòng Trường Bào đại sư đi tới. Vẫn liền xem trọng Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết hai người vàng dòng Trường Bào luyện khí đại sư. Quay hai người khẽ gật đầu. Đã là ở ngoài sáng biểu hiện ý. Lâm Phong, chúng ta tuyển trạch vị tiền bối này sao? Mộc Lâm Tuyết làm sao sẽ xem không rõ vàng dòng Trường Bào luyện khí đại sư ý bảo, quay người nọ khẽ khom người. Ha ha, ta cũng vui vẻ ý chỉ đạo các ngươi. Vàng dòng Trường Bào luyện khí đại sư vừa cười vừa nói. Là Viêm Phong, cũng lựa chọn xem trọng hắn vị đại sư kia. Về phần Hận Trường Thiên, hắn tượng trưng tính lựa chọn người cuối cùng. Bất quá hắn vốn là vi diễm kim tháp đệ tử. Kỳ thực cái này tuyển trạch căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Tiếp được, nên các ngươi, Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư nhìn thất vị áo bào tím đại sư. Mỉm cười, trước hắn cũng tuyên bố quá. Nếu là diễm kim tháp luyện khí đại sư nhìn chúng một số người đến, là có thể trực tiếp thành là thầy cho. Đám người xa xa cũng nhìn diễm kim tháp luyện khí các đại sư bận rộn. Cũng hơi đứng dậy, cùng những diễm kim tháp nhân chọn xong. Bọn họ mới tốt xuất thủ mượn hơi. Ai bảo lần này luyện khí đại sư vốn là Vi Diễm Kim Tháp tổ chức đây? Viêm Phong, lúc này, Viêm Phong chuẩn sư tôn đi tới Viêm Phong bên cạnh. Đạo, thất bại lần trước cũng không thể đại biểu gì. Của ngươi luyện khí thành tựu, nhất định sẽ phi thường huy hoàng. Viêm Phong hăng hái gật đầu, lập tức quay áo bào tím đại sư hơi khom người. Đạo, đệ tử Viêm Phong, gặp qua sư tôn, hảo hảo, sau đó ta giáo dục ngươi luyện khí. Còn vàng dòng đại sư chỉ điểm, của ngươi luyện khí thực lực, tất sẽ trở thành trường thật nhanh. Áo bào tím đại sư vừa cười vừa nói, có vẻ có chút vui vẻ. Mặc dù Viêm Phong tối hậu bại bởi Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết tổ hợp, nhưng như trước đã làm được tốt vô cùng. Thuật luyện của ngươi, tựa hồ nên cho ta đánh giá. Lúc đó chư huynh thế nhưng cũng ở một bên nghe được đây. Xem trọng Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết áo, bào tím đại sư đi tới bên cạnh hắn, nhàn nhạt cười nói, yên tâm, nếu đáp ứng rồi, ta tự sẽ cho ngươi. Viêm Phong sư tôn không hờn giận nói rằng, tốt lắm, ta chờ. Người nọ nở nụ cười hạ, lập tức nhìn về phía Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết, cười nói, chẳng biết các ngươi khả phủ nguyện ý làm đệ tử ta. Lâm Tuyết, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết, chỉ thấy Mộc Lâm Tuyết mỉm cười. Hôm nay nhiều như vậy cơ hội tốt bãi ở trước mặt của nàng, nàng làm sao sẽ không tốt hảo quý trọng. Lâm Phong thấy Mộc Lâm Tuyết dáng tươi cười minh bạch ý của nàng. Nhìn về phía áo bào tím đại sư đạo, tiền bối, ta đã có sư tôn, không tốt tại lánh nhập bọn họ. Hơn nữa ta tại Diễm Kim Thành cũng sẽ không dừng lại lâu lắm. Bất quá Lâm Tuyết, hắn là phi thường nguyện ý bái tiền bối vi sư. Nếu là tiền bối nguyện ý, thảo nào, của ngươi sư tôn nhất định là vi cường đại trận đạo cấp đại sư nhân vật sao? Áo bà thuật tím đại sư gật đầu, lấy Lâm Phong trận đạo năng lực, có sư tôn hắn tịnh không kỳ quái. Lâm Phong không thể nhập bọn họ hạ nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Bất quá Mộc Lâm Tuyết nha đầu kia cũng thác, đáng giá hào hào bồi dưỡng. Nếu là ngươi đồng ý, ta nguyện ý giáo dục ngươi. Áo bào tím đại sư nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết cười nói. Đệ tử gặp qua sư tôn, Mộc Lâm Tuyết trên mặt vui vẻ, quay áo bào tím đại sư khẽ khom người. Hôm nay nếu bái nhập Diễm Kim Tháp đại sư môn hạ, nàng tự coi như là Diễm Kim Tháp một thành viên, hơn nữa bị áo bào tím đại sư thu làm đệ tử. Sau đó Mộc Phủ lại vô pháp vội vã nàng tấm bất cứ chuyện gì, vận mệnh của hắn cũng nữa cùng Mộc Phủ không quan hệ. Đây hết thảy chuyển ngoặt tới nhanh như vậy, tất cả vinh quang đều bên cạnh tên kia gây cho của nàng. Vươn tay, Mộc Lâm Tuyết hơi đụng một cái Lâm Phong tay trưởng, đem Lâm Phong lòng bàn tay cầm. Lâm Phong nhìn nàng nở nụ cười hạ. Đạo, hết thảy đều quá khứ. Ân, đều đi qua. Mộc Lâm Tuyết nặng nề gật đầu. Những thứ khác luyện khí đại sư cũng đều phân phân lựa chọn mình chung ý nhân. Có rất ít thanh niên luyện khí sư có thể cự tuyệt Diễm Kim Tháp luyện khí đại sư chủ động mời. Này người bên cạnh quần, chỉ có thể hâm mộ nhìn những đã bị mời niên khinh luyện khí sư. Lâm Tuyết tỷ cũng tiến nhập Diễm Kim Tháp, trở thành Diễm Kim Tháp áo bào tím đại sư đệ tử. Hơn nữa, có thể được vàng dòng đại sư chỉ điểm, Mộc Thanh Ảnh thổ xả giận. Nhìn Mộc Lâm Tuyết thân ảnh, sau đó nàng và Lâm Tuyết tỷ chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn sao? Về phần Mộc phủ nhân, thần sắc tác phá lệ đặc sắc, bọn họ thậm chí không biết lúc này nên lấy loại nào tư thái đi đối mặt Mộc Lâm Tuyết. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.